Chương 188, hai mới văn tự, 1. Ta muốn thời viện thanh âm làm cho Triệu Thần lòng không khỏi hơi rung động, không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất tả cờ làm nũng cũng là lợi hại như vậy. Vân vân Triệu Thần nhìn kích động thời viện cấp thiết nói, chỉ thấy thời viện bắt chuyện cũng không nói một tiếng trực tiếp kích động xông lên thập nhị cẩm tinh làm thành bảng đại hoàng kim thú máy. Giang giác một tiếng cơ giới cắn hợp tiếng vang lên, cũng là chứng kiến thập nhị cẩm tinh hoàng kim thú máy trực tiếp khởi động, lấy cùng thân thể khổng lồ không thành tỷ lệ tốc độ trực tiếp đánh về phía thời viện. Thời viện khiếp sợ nhìn tốc độ cực nhanh hoàng kim thú máy, quát to một tiếng vội vàng trở lui, thế nhưng, vẫn có một điểm muộn, mắt thấy thời viện sẽ né tránh không kịp bị hoàng kim thú máy đập trúng thời điểm. Một đạo lôi quang thiểm quá hoanh thanh âm to lớn vang lên, làm cho thời viện sợ nhắm lại chính mình con mắt, đợi một hồi, cảm giác được không có cái gì sự tình phát sinh mới chậm rãi mở hai mắt ra, cũng là chứng kiến Triệu Thần chắn trước mặt của mình. Biến thành lôi long tay trực tiếp bắt được to lớn hoàng kim thú máy. Hắc hắc, thiếu chủ cảm ơn ngươi. Thời viện san san cười nói. Triệu Thần thuận tay đem hoàng kim thú máy đẩy ra, cùng thời viện cùng nhau lui xuống nói, ngươi a làm cái gì sự tình cũng không nhìn xem. Thời viện nói xạo, ngươi biết cái gì a, chỉ cần có được cái này thập nhị cẩm tinh thú máy, ta con rối trận pháp liền thời viện nói phân nửa, đống nhiên chừng đại chính mình con mắt, tay nhỏ bé ngay cả vội vàng che miệng của mình. Xong đời, nói lỡ miệng thời viện trong lòng hơi chán nản thầm nghĩ. Con rối trận pháp Dạ Mộng Lan nhìn thời viện nói, đó là vật gì? Thời viện nghe vậy, đầu nhỏ dương lên, nói, con rối trận pháp, chính là dùng con rối tạo thành trận pháp, các loại các dạng trận pháp đều có thể dựa theo con rối đẳng cấp cao thấp tới tổ hợp mà thành. Hừ, ta lợi hại không? Thời viện lời nói, cũng là làm cho Triệu Thần có chút hơi giật mình, tinh tựa nở dê mỗi người đều có khuyết điểm. Mà khuyết điểm này có thể cho người khác dùng trận pháp tới chui phế ớ. Muốn học tập phá giải trận pháp phương pháp, nhanh nhất chính là học tập sử dụng một ít trận pháp, dùng trận pháp tới đối với trận pháp, mà thời viện phương pháp này, vừa lúc tướng tinh tướng một khuyết điểm lớn khắc chế nghĩ vậy, Triệu Thần khỏe miệng hơi cầu dẫn. Lúc này, to lớn hoàng kim con rối rốt cục đám đông bao vây lại, to lớn nắm tay thật cao dơ lên. Nếu thời viện có chiêu thức này, vậy chỉ thu phục những thứ này còn để mắt hoàng kim con rối đi. Triệu Thần vừa nói, trong tay bích huyết du long kích xuất hiện, mà chúng nữ thì cũng là rối rít lấy ra vũ khí của mình, tiến lên thu phục những thứ này hoàng kim con rối. Không nên đánh phá hủy thời viện cũng là nóng nảy ở các con rối gian toát ra, thu bị đánh bại con rối. Rất nhanh, ở Triệu Thần cường lực dưới sự công kích, 12 đồ con rối thu sạch dùng xong tất. Thời viện cười đùa, lật tới lật lui nhìn trong tay 12 đồ con rối hạch tâm, con mắt đều nhanh muốn biến thành tinh tinh nhãn. Mà Triệu Thần thì là ở một bên nhíu mày. Phục Ma Điện nói, ngoại vi chắc là không có gì cả mới đúng, tại sao phải xuất hiện thập nhị cẩm tinh thú máy, đâu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này món sự tình, đồng thời, ở Nương Sơn nguyên tắc chung, cũng không có cái này cái chuyện à? Không không không, cái này đã cùng nguyên tắc có khác biệt rất lớn, thế nhưng cổ tịch bên trên, cũng không có nói Phục Ma ngoài điện còn có cái gì 12 đồ hoàng kim con rối a. Chẳng lẽ là Triệu Thần sắc bén nhãn quang quét mắt bốn phía, Triệu Thần dị dạng rất nhanh thì bị chúng nữ chú ý tới. Thiếu chủ, ngươi cũng phát giác không được bình thường sao? Ngô Tâm Giải có thâm ý nhìn Triệu Thần nói. Thời viện, đem ngươi 12 đồ con rối hoạch tâm trước cho bản vương. Không được, thời viện phản ứng đầu tiên chính là thật chặt đem 12 đồ con rối hoạch tâm ôm vào trong ngực, sau đó nhìn một chút Triệu Thần, nhìn lại trong ngực 12 đồ con rối hạch tâm, cuối cùng, hay là đem con rối hạch tâm đưa cho Triệu Thần. Triệu Thần cầm lên 12 cái con rối hạch tâm, chậm rãi đi tới Phục Ma Điện ngoại vi, quét một vòng bốn phía, chậm rãi đem một cái con rối hạch tâm để dưới đất, sau đó, ở nhìn chung quanh một chút, ở cẩn thận đem một người con rối hạch tâm để dưới đất. Thiếu chủ, ngươi làm cái gì à? Thời viện nhức nhối nhìn Triệu Thần cách làm nghi ngờ hỏi nói. Đừng quấy rầy phu quân. Chỉ chốc lát, Triệu Thần đã đem 12 cái con rối hạch tâm toàn bộ thả ở trên mặt đất, lúc này mới hơi ra một hơi. Đây là làm gì? Thời viện lời nói còn không hỏi xong, liền thấy 12 cái con rối hạch tâm toàn bộ tản mát ra một hồi quang mang, từng cái không gian mở ra thành công. Ngô Tâm Giải hưng phấn xem lên trước mặt không gian. Triệu Thần cũng là gật đầu, lấy ra vài cái nghìn dặm tương liên phủ. Muốn đem tất cả tỷ muội cũng gọi tới sao? Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần hỏi. Ừ, đang khi nói chuyện, Triệu Thần trong tay nghìn dặm tương liên phủ đã kinh vỡ vụn tiêu thất. Ừ, ta chỉ là đi xem Lâm Anh Mi thiếu chủ đến cùng đang làm cái gì quỷ mà thôi, mệt nhọc. Võ Tư U chậm rãi đứng dậy ngạo kiều nói. Sài Linh đang nghe được Triệu Thần truyền lời sau đó, cũng là hơi cười nói, người kia nhanh như vậy sẽ mang ta vào Phục Ma Điện sao? Lẽ nào ta là người thứ nhất? Sài Linh vừa nói, cũng là hướng phía Triệu Thần vị trí chạy đi, bởi vì lúc đầu trước giờ đều có chuẩn bị, cho nên, không có ở Triệu Thần bên người tình tựa NG cũng cách Phục Ma Điện không phải rất xa, vì vậy ở Triệu Thần phát sinh tin tức chi không lâu sau, liền rối rít đi tới Triệu Thần bên người. Gì không thành công sao vẫn là xuất hiện. Vấn đề gì? Sài Linh nhìn Triệu Thần cùng với ở Triệu Thần bên người tinh tựa NG nghi ngờ nói, vì sao không vào Phục Ma Điện? Không muốn tinh lân thú rồi không được rồi, đều tới, chúng ta đây đi vào chung đi, chờ một chút đi vào chung. Sài Linh nhìn Triệu Thần nói, ngươi muốn chết, ta còn không muốn sớm như vậy chết đây. Phục Ma Điện một lần chỉ có thể là một cái hàng tinh giả dẫn dắt một gã tinh sẽ tiến vào, cái này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Biết, Phục Ma Điện ta so với ngươi quen thuộc được, như vậy. Tinh tựa NG muốn có được tinh lân thú, đầu tiên, tinh tựa NG cầm Phục Ma lệnh tiến nhập Phục Ma Điện, tìm kiếm tinh lân thú, tướng tinh lân thú thu phục, thời gian nhất định bên trong không thể ly khai. Tinh lân thú cùng tinh tựa NG bởi vì vốn chính là nhất thể, cho nên thu phục sẽ không giống bên ngoài khó khăn như vậy, mà căn cứ tinh tựa NG bất đồng, tinh lân thú cũng đều bất tận tương đồng. Thật sao? Sải Linh sâu hấp một hơi nhìn Triệu Thần hỏi. Cái này ta so với ngươi tinh tưởng. Triệu Thần vẫn thân ở địa vị cao. Sài Linh giọng của, làm cho Triệu Thần có chút không thích, nhưng là vì thủ hẹn, Triệu Thần cuối cùng vẫn là vì Sài Linh giải thích.